Tổng tài gian ác, chương 69, mày là đồ xúc vật, góc truyện audio.com, lão An lấy lòng vỗ về tâm tư Bạch Phi Phi. Phi Phi con đừng nói lời ngốc nghếch, bác sẽ làm chủ con là con dâu hoàn hảo nhất trong lòng bác, lần này thật khiến con chịu ấm ức rồi. Bác An, bác không biết anh Tử Thành quá đáng thế nào đâu, anh ấy đuổi con về nhà họ Bạch bao nhiêu ngày, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho con, chưa kết hôn đã thế này, sau này kết hôn rồi thì sẽ như thế nào? Bạch Phi Phi khóc bù lu bù loa lên, nũng nịu dụi vào lòng lão An. Phi Phi con yên tâm, lần này bác nhất định sẽ dạy dỗ cho thằng con bất hiếu một trận thay con chút giận. Lão An nắm chặt cây ba tong, không ngờ mình mới rời đi có mấy ngày Tử Thành tên tiểu tử thối đã coi trời bằng vung rồi. Bạch Phi Phi cụp mắt tiếp tục giả bộ. Bác An, bác đừng làm khó anh Tử Thành đã không thích con chỉ cần hủy bỏ hôn ước là được, không muốn truy cứu quá nhiều, dù sao, con vẫn thích anh Tử Thành. Bạch Phi Phi làm ra vẻ đáng thương, bộ dạng như bị người ta ức hiếp. Đứng ở góc nhà mãi một hồi lâu, cuối cùng An Tử Thành không kìm nén được, không ngờ Bạch Phi Phi lại chạy đến chỗ lão An làm loạn, việc này thật sự ngoài dự liệu của hắn. Hắn bình phục tâm trạng, cố gắng mỉm cười, đi về phía bọn họ. Ba, sao ba lại đến thế? An Tử Thành coi như không có chuyện gì đi thẳng về phía trước mặt lão An, nét mặt thành kính, sau đó lại nhìn sang Bạch Phi Phi. Phi Phi, anh đang định đến nhà họ Bạch đón em, mấy ngày trước là anh không tốt, anh xin lỗi. An Tử Thành hạ thấp thân phận cười trừ. Lão An tức giận nắm chặt bơ chong, đứng dậy giơ chiếc gậy bơ chong đập vào lưng An Tử Thành. Mày là đồ xúc vật, mày còn biết quay về à? Lúc lão tử đi đã nói với mày thế nào? Mày để lời của ba ngoài tai à? An Tử Thành không né tránh, đứng chịu đòn của lão An, trong mắt đầy vẻ sắc lạnh, hai tay nắm chặt lại với nhau. Bạch Phi Phi cuống cuồng chạy đến kéo tay lão An. Bác ơi bác đừng đánh anh ấy, đều là cháu không tốt, bác đừng đánh anh ấy. Lão An đẩy Bạch Phi Phi sang một bên. Phi Phi, cháu đừng nói đỡ cho thằng xúc vật này, không đánh nó sẽ không nhớ, hôm nay bác phải đánh chết nó. Nói xong, lại giơ bơ chong lên đập vào lưng An Tử Thành. An Tử Thành vẫn không hề né tránh, trên mặt không chút biểu cảm không đau không đớn. Bạch Phi Phi thật sự xót xa ôm lấy An Tử Thành thương xót nhìn lão An. Bác An, cháu cầu xin bác nể mặt cháu đừng đánh anh ấy nữa. Nước mắt lã ra chơi trên mặt, lão An vẫn không hề tha cho hắn. Phi Phi cháu tránh ra, hôm nay nếu như hắn không cho bác câu trả lời hài lòng, bác sẽ không tha cho nó. Con dâu ngoan ngoãn hiền thảo tốt như Phi Phi cháu mà hắn còn không coi ra gì, thật muốn làm ta tức chết mà. Còn chưa nói xong, lão An lại giơ gậy đánh hắn ta nhưng bị Bạch Phi Phi giữ lại. Bác An, bác đừng đánh nữa, anh Tử Thành đã biết lỗi rồi, anh ấy nhất định sẽ thay đổi, cầu xin bác đừng đánh nữa. Bạch Phi Phi ấm ức xị mặt xuống, ngay lập tức quỳ xuống xin xỏ lão An. Cách chương.